quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 193, nghỉ chơi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi hai ông già này xuất hiện bên cạnh Thẩm Lương Hạ, cháu trai Cố liền không được trải qua ngày nào yên ổn thế, nên bây giờ khi bị người khác đoạt công đầu, Cố Triều Tịch đã có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng cháu trai cô cũng không phải người chịu nuốt cục tức vào lòng. Tuy anh chàng đã buồn quen rồi, nhưng có cơ hội là phải khích đều ngay. Cháu bảo cậu này, tốt nhất là cậu từ bỏ đi. Tiêu Yến Thầm ở cấp bậc nào cơ chứ? Cậu có cửa đầu với người ta đâu, chỉ tố thêm thất vọng. Thằng nhãi danh, cậu Lương Quân người trong chăn, dầu mỏ lên mạng, cháu không thể khích đều thông minh hơn chút à? Thảo nào bị Tiêu Yến Thầm đè cho dẹp lép. Mang tiếng quen biết với yêu nữ 5 năm trời mà còn chữa mấp mé được đến giai đoạn yêu đương. Kem tắm, vẫn giỏi hơn cậu nhiều. Cái gì mà đòi dạy người ta bí kíp yêu đương, đúng là bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Cậu nói thử xem, có phải chính tay cậu dâng Lương Hạ đến trước mặt người ta không? Đã thế còn tung ta tung tăng biết ơn người ta nữa. Cút ngay cho ông, cậu Lương khó chịu lắm rồi, chửi luôn vào điện thoại. Anh biết thừa mà, liên minh cái chó má gì, không đáng tin cậy nhất là đây chứ đâu. Nếu biết thằng cháu này thi thoảng lại thừa cơ dẫm vào chỗ đau của anh thì còn lâu anh mới gọi điện kể cho nghe. Bây giờ thì hay rồi, đến lượt thằng nhãi danh liên tục đem chuyện cũ ra lại nhà lại nhải bên tại anh. Nếu không phải cách nhau một đường dây điện thoại, nhất định cậu Lương đã vung tay cho thằng nhãi danh một trường, ai thèm bận tâm xem nó có phải cháu ruột của mình không chứ. Hai người đầu khẩu trong điện thoại một hồi, liên minh giữa cậu và cháu khó khăn lắm mới dựng nên, cứ thế mà giải thể. Cố Triều Tịch cút đi học, cậu Lương cút đến công ty tính toán tổn thất của mình. May là không lỗ nhiều lắm, vẫn nằm trong phạm vi mà anh có thể tiếp nhận được. Nhưng rốt cuộc cậu Lương vẫn buồn bực, nên phải gọi bằng được cho Chuối Tiêu một cú điện thoại xả tức. Cuộc gọi vừa được kết nối, cậu Lương đã bị phân mảng một câu. Tiêu Yến Thầm, cái đồ chó đẻ nhà ông, máng xong thì cúp máy luôn, tuyệt đối không cho tên tiểu nhân này có cơ hội mở miệng. Tiêu Yến Thầm đen mặt nhìn điện thoại đang vang lên tiếng tút tút. Nhưng anh đang bận nên không thèm chấp nhặt với con cáo giả kia, hơn nữa anh cũng đoán được lý do tại sao mình lại bị mắng. Người khác không tra được việc Lương Mộc ngầm đầu đá với nhà họ Nam, nhưng hôm qua anh vừa thò chân vào liền tra ra ngay. Nghĩ đến việc Lương Ngọc vẫn cứng đầu không chịu từ bỏ ý định với cô nhóc của mình, Tiêu Yến Thầm hừ lạnh với màn hình điện thoại, đưa hộp cơm trong tay cho quản gia ngồi ở hàng ghế trước, nói. Đưa cho Lương Hạ đi. Quản gia nghi hoặc, ông chủ không vào sao? Tối hôm qua phòng sách của ông chủ bật đèn cả đêm, sáng sớm nay thì mang theo cặp mắt gấu trúc đi đưa cơm cho người ta, nhưng đến nơi lại không chịu vào. Quản gia không sao hiểu nổi. Bác, đưa đi, tất nhiên là anh muốn tự mình đưa vào rồi. Có trời mới biết, sau khi tạm biệt Thẩm Lương Hạ, từ hôm qua đến giờ anh vẫn luôn nhớ nhung người ta. Chưa kể trước khi tách nhau ra, hai người còn tràn đầy tình nồng mật ý, lại nghĩ đến việc hôm qua là lần đầu tiên của cô nhóc, không biết người cô có khó chịu chỗ nào không. Anh không được nhìn thấy tận mắt nên càng không yên lòng, nhưng cũng chẳng thể tùy tiện đi gặp cô được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhóc kia còn không trả lời tin nhắn của anh, chứng tỏ cô vẫn đang giận, anh không dám bước vào bãi mìn đâu. Thấy bộ dạng của ông chỉ, quản gia đoán ra phần nào. Ông đã biết nên nói gì khi đến chỗ Thẩm Lương Hạ rồi. Từ tối qua ông chủ đã dặn phòng bếp hầm canh gà ác, canh này hầm suốt cả một đêm đấy. Ngay cả bữa sáng nay cũng do ông chủ tự mình lên thực đơn. Đêm qua ông chủ thức trắng đêm, sáng sớm nay lại chạy đến đưa bữa sáng cho cô. Nhưng không biết tại sao đến đây rồi mà lại nhất định không chịu đi vào. Cứ nói sợ làm cô khó chịu, quản gia nhắc đi nhắc lại mãi, vẻ mặt tỉnh bơ như không. Thẩm Lương Hạ nhìn hộp cơm chồng lên nhau, lại nhìn sang quản gia. Bác phải quản nhiều thứ thế này, vất vả thật đấy, cách chương.